Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340 gào thét. MU tại cánh trái tiến công ưu thế không ngừng tích lũy bắt đầu, mà Miuo phản kích cũng càng phát có uy hiếp. Tại điểm số xảy ra biến hóa sau khi Andric cùng Ferguson đấu pháp, Quỷ Đỏ cùng Cuồng Sư chiến tranh trở nên càng ngày càng kịch liệt. Hiệp 1 phút thứ 39, Giggs cánh trái chuyển bên trong, York tại cấm khu bên trong cầm banh vừa muốn bẩy chân. Makelele cắt bóng thành công, ngược lại đưa bóng thẳng nhét từ sau hướng về phía trước chạy Pirlo. Pirlo đưa bóng lại thẳng truyền cho Net. Cái sau một cước ra bóng đem bóng ra truyền cho từ cánh trái bên trong cắt Ronaldinho. Ronnie ngang dẫn bóng sau nhìn chuẩn khe hở đem bóng ra từ MU tiến hậu vệ cùng tiền vệ trụ dây ở giữa truyền đi qua. Larsson thúc ngựa giết tới, lợi dụng xông lên tốc độ tại nhận bóng trong nháy mắt biến hướng liền qua rơi mất Erwin. Johansson đi lên ngăn cản hắn, Larsson lại biến hướng trực tiếp nhờ tay trong, chỉ cần đột phá qua đi chính là đơn đao, nhưng là tốc độ quá nhanh. Johansson phòng thủ hắn cũng đập rất mạnh, hai người đụng vào nhau, Larsson ngã sấp xuống, trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài, cho rằng đó là cái hợp lý va chạm. Larsson đứng lên đến sau lại ngồi xuống, một tay án lấy bắp đùi hướng bên sân đánh thay người thủ thế. Không xong, Larsson giống như thụ thương rồi, hắn chủ động hướng huấn luyện viên chính ra hiệu thay người. Miuo muốn bị hoạt động người. Andric ở bên sân sắc mặt trở nên khó coi. Vừa rồi cái kia va chạm hoàn toàn chính xác lấy Premier League tiêu chuẩn tới nói là không phạm quy. Hơn nữa cầu thủ đụng nhau sự tình tại trên sân bóng ti không gặp thói quen. Sẽ hay không thụ thương quyết định bởi tại tố chất thân thể cùng va chạm lúc thân thể là không kịp. Thời bản thân bảo hộ làm ra tư thế cải biến. Larsson vừa rồi đã làm ra biến hướng vọt tới trước động tác. Lúc này đụng vào nhau, hắn tại va chạm lúc hơi có vẻ bị động, thụ thương tỷ lệ liền trở nên cao hơn. Andric để Gronje đi làm nóng người, đó là cái bị động thay người. Đồng thời hắn đơn giản cùng Jensen giao lưu hai câu, để Jensen đi cho Gronje bố trí trên trận nhiệm vụ. Hiệp một tranh tài còn lại thời gian không nhiều. Cụ thể, Andric sẽ ở giữa trận lúc nghỉ ngơi kỹ càng cùng Gronje nói. Larsson tại đội y nâng đỡ đi xuống trận. Andric đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Sau đó xoay đầu đi xem tranh tài. Làm Larsson không ở tại chỗ trên sau, Andric lập tức cho trước trận tiến công đội viên điệu bộ, để bọn hắn trước toàn bộ trở về thủ, bù đắp nhân số thế yếu. Nhưng vẫn là tranh tài kinh nghiệm vấn đề. Van cùng Ronnie đều không coi trọng đội bóng tạm thời ít đánh rồi một người tình cảnh. Lùi về biên độ không đủ lớn, cho MUF lên tiến công thời cơ tốt, đặc biệt là Erwin, Larsson hạ tràng, hắn cái này một bên liền không có phòng thủ áp lực. Thế là lập tức thừa cơ hội này tiến lên, MU vẫn như cũ thông qua mạnh đánh rồi cánh trái đến chế tạo cơ hội. Snyder nguyên bản đối với Giggs không rơi vào thế hạ phong. Cho dù đối phương có thể truyền đi bóng, nhưng tiết tấu đã bị kéo chậm. Miuo phòng tuyến đã bố trí xong, phòng thủ bắt đầu liền rất nhẹ nhàng, làm Erwin ép lên đến sau, Giggs truyền về, Erwin dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước, Snyder phiền muộn rồi, lúc này Van nếu là thông minh hoặc là nói kinh nghiệm đầy đủ, hắn hoặc là lui về đi đón Net vị trí, để Net đến hiệp phòng đường biên, hoặc là liền chính mình chủ động đi quấy giày Erwin. Nhưng Van vẫn là cùng trước đó phòng thủ đồng dạng, đi theo Kane, Snyder bị bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên bức cướp Erwin. Kết quả hắn khẽ động, Erwin quả nhiên không ngoài dự liệu đem bóng chuyển về cho Giggs. Hơn nữa Giggs cố ý biết bên trong cắt, tại mới vừa gia nhập đại cấm khu cầm banh sau ra vẻ bắn cửa hấp dẫn Miuo phòng thủ lực chú ý. Sau đó giả bắn chân truyền, truyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Scone nhìn như cũng phải sút xa, kết quả bỏ qua bóng ra, từ sau chạy tới Beckham một cước thẳng nhét đánh xuyên qua Miuo phòng tuyến. lúc trước một mực đặt ở cánh trái, câu cùng York cơ hồ là đồng thời di động đến bên phải. Southgate bị York quấy nhiễu, câu ngang kéo bóng lắc ra lỗ hổng sau một cước đệm bóng. Bắt ngã xuống đất dập tắt lửa lại vô sự vô bổ. Bóng ra dán lập trụ chui vào chết góc. Tại hiệp 1 sắp kết thúc, trước MU San đều tỷ số rồi điểm số. Lần này tiến công phối hợp đánh cho cực kỳ ngoạn mục. Bọn hắn một mực cường công cánh trái, đột nhiên chuyển hướng phía bên phải. Chính là như vậy tiết tấu biến hóa cùng tiến công đột nhiên chuyển di xé mở rồi Millwall phòng tuyến. Câu tỉnh táo thi bắn, kéo dài mùa giải trước tốt đẹp thi đấu trạng thái. Ferguson nhìn thấy cái này dẫn bóng càng không ngừng vỗ tay, đối với các đệ tử biểu hiện hết sức hài lòng. Andrej thì tức giận buông tay chất vấn Van cùng Ronnie. Hắn bộ mặt tức giận, cái này trước kia rất khó coi đến. Trước kia bọn hắn đánh cho bảo thủ, đánh rồi phòng thủ phản công. Các cầu thủ trong ý thức liền sẽ càng khuynh hướng phòng thủ, sẽ đem phòng thủ đặt ở vị trí số 1. Thế nhưng là bây giờ thì khác. Millwall cứ việc còn không phải nhà giàu, nhưng khẳng định được công nhận cường đội. Hơn phân nửa thời điểm đều là đè ép đối thủ đánh rồi. Shevchenko, Trezeguet dạng này cầu thủ đều có phòng thủ ý thức. Bởi vì bọn hắn chính là từ giai đoạn kia đi tới. Bản lĩnh giữ nhà sẽ không ném. Nhưng Ronnie, Van, bọn hắn một đánh rồi chủ lực. Chính là tiến công tư thái. Thứ tự trước sau trên thì trọng công nhẹ thủ. Andrej cũng không phải không có nhắc nhở hai người bọn họ. Chỉ là bọn hắn không có coi ra gì. Đội bóng dẫn trước, hiệp 1 cũng sắp kết thúc rồi. Lực chú ý có chỗ hạ xuống. Van vị trí phòng thủ liền có vấn đề. Ronnie thì là đi theo Beckham. Đi theo. Chờ Beckham đi vào trước trận đột nhiên ra tốc hướng về phía trước chạy. Ronnie liền chậm một bước. Beckham cũng không ngừng bóng. Trực tiếp một cước thẳng nhét bóng. Ronnie liền nhìn lấy nhà mình đại môn bị công phá. Sân bóng đờ đen nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ không có nghĩ đến cái này mất bóng để Andrej. Tức giận như vậy. Rất kỳ quái, bọn hắn mặc dù có chút phiền muộn, vẫn còn không tới thất lạc hoặc tức giận cấp độ. Andrej không quan tâm mất bóng. Cái nào chi đội bóng có thể không mất bóng? Nhưng mấu chốt là mất bóng phương thức. Đánh rồi MU, bị Beckham dùng trực tiếp free kick phá cửa. Hắn không lời nào để nói. Có dẫn bóng chính là thần cũng ngăn không được. Cần phải là mất bóng là nguồn gốc từ phe mình vấn đề. Hắn liền không thể chịu đựng, mà lại là cầu thủ phạm vi năng lực bên trong có thể làm được tình huống dưới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước. Andrej đổi lại Gronje, hiệp 1 chỉ còn lại có bổ giờ 2 phút đồng hồ. Millwall trước làm tốt phòng thủ, để Gronje có thể dung nhập đội bóng lại nói. MU tại sân khách San đều tỷ số rồi điểm số. Cũng không nóng nảy tiến công. Tại nhân số cân đối tình huống dưới, bọn hắn trước đó như vậy mạo hiểm tiến công không thể tiếp tục sử dụng xuống dưới. Không có bị Millwall đánh thành phản kích, là bọn hắn mũi tiến công phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Ronnie cùng Van còn cần đại lượng tích lũy tranh tài kinh nghiệm mới được. Đặc biệt là cái này loại mấu chốt chiến dịch. Andrej là trầm mặt đi vào cầu thủ thông đạo. Làm các cầu thủ lần lượt đi vào phòng thay quần áo về sau. Andrej nặng nề mà đem khung thành đóng lại. Giận không kềm được hướng Van răn dậy nói. Coi ta cố ý cho ngươi đi tăng cường lúc phòng thủ. Ngươi liền phải ý thức được ngươi cần làm càng nhiều. Mà không chỉ là lúc trước yêu cầu cái kia tiêu chuẩn. Hendrik thụ thương hạ tràng. Chúng ta ít đánh rồi một người. Erwin kiến tạo đi lên. Người khó nói nhìn không thấy sao. Van hạ thấp đầu xuống đại khí không dám ra. Cũng không có giải thích cái gì. Andrej lại quay người lại hướng Ronnie gào thét nói. Lúc trước ta nói để ngươi tại lúc phòng thủ nhìn chằm chằm Beckham. Người vỗ bộ ngực hướng ta cam đoan có thể làm được. Kết quả đây. Hắn liền ở trước mặt ngươi kiến tạo rồi đồng đội ghi bàn. Ronnie không có cúi xuống đầu. Mà là thành khẩn đối với Andrej thấp giọng nói. Thật xin lỗi, lão đại. Andrej vung tay lên, nói. Chớ cùng ta xin lỗi. Người cô phụ chính là đồng đội. Hắn lại nhìn chung quanh một vòng tất cả cầu thủ, lạnh giọng nói, đi qua 4 năm, chúng ta sáng tạo ra huy hoàng, lấy được rồi nhất định thành tựu. Nếu như vậy liền để các ngươi bên trong một ít người cho rằng tương lai có thể ngồi mát ăn bát vàng. Cúp cùng vinh dự sẽ tự động đưa lên cửa. Vậy các ngươi liền xong rồi. Triệt để xong, nghề nghiệp kiếp sống sẽ không còn có cái gì thành tựu. Các ngươi không thể quên hết sáng lập thành công lớn nhất điều kiện. Vậy liền là tự thân cố gắng. So người khác cố gắng. So với tay càng cố gắng. Là bởi vì các ngươi bỏ ra so người khác càng nhiều mới có cơ hội đi thu hoạch được thành công. Mà không phải thành công bẩm sinh. Hiệp 2, ta cần xem lại các ngươi cầm ra cao nhất chuyên chú. Mãnh liệt nhất giành thắng lợi quyết tâm. Cộng đồng bảo vệ chúng ta khung thành. Cộng đồng phá hủy đối thủ khung thành. Ronnie lập tức nói rằng. Lão đại, ta biết rồi. Andrick lập tức đáp lại. Không phải biết rồi. Người nên nói ta có thể làm được. Ta có thể so sánh mong muốn bên trong làm xuất sắc hơn. Ronnie ngẩng lên đầu cao giọng nói. Lão đại, ta có thể làm được. Ta cũng sẽ so ngươi hy vọng làm được xuất sắc hơn. Van cũng tranh thủ thời gian nâng lên nhức đầu âm thanh nói. Ta cũng sẽ làm đến. Andrick sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Hắn không muốn nổi giận. Nhưng không nổi giận không được. Chính là cần tại thích hợp thời cơ khiến cái này vừa mới tấn thăng chủ lực cầu thủ trẻ minh bạch. Hiện thực, không thể không nói. Rất nhiều gả vào nhà giàu cầu thủ trẻ. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có một ít đi vào cường đội thu hoạch được thành công sẽ thoải mái. Hơn ý nghĩ, người không thể nói ý nghĩ như vậy là sai. Hiện thực chính là nhà giàu lại càng dễ ra thành tích. Thế nhưng là nếu như bởi vì ý nghĩ như vậy liền thấp xuống tự thân yêu cầu. Như vậy nhà giàu có lẽ sẽ một mực có thành tích tốt. Nhưng luận công hành thưởng lúc, cầu thủ cống hiến khẳng định là không giống nhau. Mang may mắn tâm lý loại này cầu thủ. Chỉ sợ đại đa số đều là nhân vật dâu ria. Andrick bắt đầu điều chỉnh hiệp 2 chiến thuật. Không nói nhằm vào đối thủ. Chỉ là tự thân liền cần điều chỉnh. Larson cùng Gronje. Vậy hiển nhiên là hai loại khác biệt phong cách cầu thủ. Hiệp 2 bắt đầu trước. Andrick đi trở về bên sân. Hắn ngồi xuống. Yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Ferguson cũng ngồi xuống, MU San đều tỷ số rồi điểm số. Mặc dù hắn trên miệng không biết nói, nhưng trong lòng đối với thế hòa không phân thắng bại lại là hài lòng. MU câu lạc bộ đang đứng ở thời buổi rối loạn. Đội bóng chiến tích phương diện đương nhiên muốn lấy ổn làm chủ. Miễn cho hắn người cầm đầu này cũng bị người lên án. Đặc biệt là khả năng có lão bản mới tới tình huống dưới. Hiệp 2 ngay từ đầu, Miuo đấu pháp thay đổi hoàn toàn. Ronnie tại cánh trái cầm banh sau rất ít hướng về phía trước đột phá. Mà là ngay tại chỗ tổ chức, hấp dẫn MU phòng thủ lực chú ý sau. Phân bóng đi cho Net hoặc Pirlo, lại từ giữa trận giao qua bên phải, để Gronje trùng kích Erwin. Năm ngoái Gronje đối đầu Erwin liền không rơi vào thế hạ phong. Năm nay Erwin vừa già rồi một tuổi, Gronje lại càng thành thục hơn, đá bóng càng thêm sắc bén. Hiệp 2 Miuo toàn đội lực chú ý phi thường tập trung. Công thủ hai đầu chỉ ít trên thái độ không có vấn đề. Ronaldinho bây giờ đang trên trận vị trí cùng tác dụng, càng giống là một tên bên cạnh trước eo. Nói như vậy có chút lạ, nhưng đích thật là dạng này. Hắn chủ động cùng Pirlo. Nét đánh rồi phối hợp tình huống dưới. Miuo đối với giữa trận lực khống chế đột nhiên tăng lên. Hơn nữa ẩn ẩn đá ra rồi Samber bóng đá mùi vị. Nhìn Ronnie tại chỗ thoát khỏi kỹ thuật động tác thật sự là một loại hưởng thụ. Pirlo ngừng bóng kéo bóng quay người. Yêu nhã thong dong. Nét ra bóng ngắn gọn. Tăng thêm phải đường Gronje khởi động bạo dây cột tóc tới tốc độ trùng kích. Sân bóng đờ đen chính là xông thêm cái khác Hollywood. Gronje phải đường đột phá xuống để truyền bên trong. Xuống để truyền bên trong. Xuống để truyền bên trong. Liên tục 3 lần xuống để truyền bên trong. 2 lần Van cướp được điểm. 1 lần đánh rồi cửa bị Schmeichel nhào ra. Một lần tại chỗ trục qua Stam lại bị Kane trở về thủ từ phía sau phá đi bắn cửa cơ hội. Dần dần, MU đối với Van chằm chằm phòng càng thêm coi trọng. Ferguson sắc mặt hơi có vẻ khẩn trương. Hậu vệ trái. MU hậu vệ trái vấn đề lại bạo lộ ra rồi. Erwin hoàn toàn chính xác già. Hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi. Đối mặt Gronje liền dùng tốc độ hướng hắn. Erwin ngoại trừ phạm quy cũng chỉ có thể co vào đường biên ngang phòng ngừa đối phương xuống để sau. Bên trong cắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.